Thiên Kiêu, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiên Kiêu lên xe ngựa, Tần Lộ lập tức đứng thẳng lên, chẳng qua nàng quá lo lắng, Thanh Âm cùng Trúc Âm đều nhìn ra Hứa Thiên Kiêu đối với Tần Lộ có hứng thú, công chúa đều có hứng thú người, các nàng làm sao dám dẫm phải phía sau lưng của nàng xe ngựa. Làm Tần Lộ chứng kiến có sẵn chân đạp Thanh Âm cùng Trúc Âm dẫm phải lên xe ngựa về sau, không khỏi đối với Hứa Thiên Kiêu thì càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Cái này công chúa, rốt cuộc là muốn làm gì? Khi dễ nàng một cái thành thành thật thật giữ khuôn phép hạ nhân, thú vị. Nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm là Hứa Thiên Kiêu ngồi xe ngựa, Thanh Âm Trúc Âm ngồi xe ngựa, thân là thị vệ Tần Lộ, nàng phải cùng một đám thị vệ cưỡi ngựa. Con ngựa cao lớn như thế, Tần Lộ mới sẽ không cưỡi, hơn nữa năm đó thời điểm nàng nằm vùng từng đi qua trường đua ngựa rồi bị buộc học cưỡi ngựa đã từ trên ngựa té xuống còn thiếu chút nữa bị ngựa đạp muốn nằm viện a, nàng đối với ngựa vật này, trời sinh sợ hãi. Bởi vậy tuy rằng thiếu nữ Tần Lộ chính là cái phu xe ngựa, còn là một cái kỹ thuật không tệ, Tần Lộ vẫn như cũ không muốn đi bất chấp cái nguy hiểm. Nàng xốc lên xe ngựa rèm đối với bên trong nói, công chúa tiểu nhân cùng phu xe ngựa cùng nhau ngồi ở phía trước a, như vậy tốt bảo hộ người. Hứa Thiên Kiêu không lên tiếng, Thanh Âm nhìn Tần Lộ vẫn còn chờ đáp án, đã nói. Được Tần thị vệ công chúa đã đáp ứng, Tần Lộ nhẹ nhàng thở ra, buông xuống rèm xe ngựa, nhảy lên, ngồi ở xe ngựa bên trái. Ngồi ở đây lại có thiếu nữ Tần Lộ an ủi, đi trong chốc lát Tần Lộ liền yên tâm. Cũng không biết này công chúa là muốn đi đâu, một đường đi rõ ràng ra khỏi thành, mà lại càng đi về phía trước người càng thưa thớt. Tần Lộ tính toán một chút, không sai biệt lắm đã 2 canh giờ mới tới một chỗ thoạt nhìn rất là khí phái sơn trang. Xe ngựa tại cửa sơn trang dừng lại, Tần Lộ chưa kịp nhìn cái kia sơn trang trên cửa chính chữ, liền vội nhảy xuống xe ngựa. Trúc Âm trước xuống xe ngựa, sau đó xe ngựa rèm kéo ra khuôn mặt tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện. Nàng trước nhìn chung quanh một lần, sau đó con mắt đã rơi vào người Tần Lộ. Tần Lộ chỉ có thể cam chịu số phận, lần nữa ăn bản thân mình phải khom gối. Lúc Tần Lộ xoay người khom gối thì Hứa Thiên Kiêu nhòe nụ cười. Sau đó chính mình vạch rèm xe từ hướng khác nhảy xuống. Tần Lộ chưa kịp phản ứng, Hứa Thiên Kiêu đã chạy tới cửa lớn sơn trang rồi. Tần Lộ đang muốn cùng những cái kia thị vệ kia lui xuống dưới, chỉ nghe thấy Hứa Thiên Kiêu vênh mặt hất hàm sai khiến. Cái kia, Tần thị vệ, ngươi tới đây. Tần Lộ sắc mặt thản nhiên đi đi qua. Công chúa, xin hỏi người có gì căn dặn? Thiếp thân hầu hạ, Hứa Thiên Kiêu nói ra, tiếp tục nhấc chân. Tần Lộ chăm chú theo sau, lúc này mới phát hiện sơn trang cửa lớn viết 4 cái chữ to. Eo nhỏ sơn trang, Tần Lộ oán thầm, eo nhỏ sơn trang, chớ không phải là đã đến sơn trang này, nữ nhân thắt lưng sẽ biến nhỏ. Nàng hướng thiếu nữ Tần Lộ nghe ngóng, bất đắc dĩ thiếu nữ Tần Lộ cũng không biết. Hứa Thiên Kiêu vừa mới tiến vào sơn trang cửa chính, còn chưa đi đến 10 bước, phía trước liền truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Tiếp theo 2 phu nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp chạy vội ra. Trước mặt chính là Ninh An quận chúa cùng Phúc Thọ quận chúa, 2 người kia là một trong những cẩu thối của Hứa Thiên Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiêu Kiêu, ngươi như thế nào bây giờ mới đến nha, chúng ta chờ ngươi lâu rồi. Ninh An quận chúa nũng nịu nói. Phúc Thọ quận chúa tức thì tự mình tới đẩy gạt Trúc Âm sang một bên chiếm vị trí đỡ thủ Hứa Thiên Kiêu đi vào bên trong. Kiêu Kiêu cô mẫu, ngươi làm sao lại chính mình đã đến, Mai Lan, Trúc Cốc như thế nào không mang đến nha. Hứa Thiên Kiêu nói, hôm nay là 2 người các ngươi cấp cho ta thứ tốt nhìn, như thế nào, chẳng lẽ lại vẫn còn so sánh không hơn Mai Lan, Trúc Cốc. Ta đây cũng không đi vào trong rồi, tránh khỏi dơ mắt của ta. Phúc Thọ quận chúa vội hỏi, ai nhà không đúng không phải, chẳng qua là người ta nhớ kỹ Mai sinh nha, cho nên là hơn miệng hỏi một chút. Mau vào, đảm bảo ngươi xem không hối hận tới đây một chuyến. Phúc Thọ quận chúa đang khi nói chuyện còn mang theo cười, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, rất là êm tai. Tần Lộ không khỏi liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tuy rằng so ra kém Hứa Thiên Kiêu, nhưng nàng tướng mạo cũng là thập phần thật tốt. Phúc Thọ quận chúa cũng tại chứng kiến Tần Lộ trong nháy mắt đó đình chỉ tiếng cười, thẳng nhìn Tần Lộ vài cái mới làm nũng giống như lắc Hứa Thiên Kiêu cánh tay. Kiêu Kiêu cô mẫu, cái kia là người mới thu đấy sao? Lúc nào nếu chơi chán rồi, nên trước cho ta vui đùa một chút, ta cái thứ nhất dự định rồi. Ninh An quận chúa cũng đã dậy lòng hiếu kỳ, vừa nhìn thấy Tần Lộ cặp kia hẹp dài mắt xếch trắng nõn làn da, nhếch bờ môi, hơn nữa cái kia 1m7 dáng người, lập tức đã bị hấp dẫn. Cũng không cam chịu rớt lại phía sau cùng Hứa Thiên Kiêu dự định. Kiêu Kiêu ta cũng dự định rồi, ngươi chơi chán rồi cái thứ nhất nên cho ta. Sau đó đối với không phục Phúc Thọ quận chúa nói. Muốn kính giả yêu trẻ ta mặc dù không có ngươi cùng kiêu kiêu thân, nhưng như cụ cũng là cô của ngươi. Ninh An quận chúa là Hứa Thiên Kiêu đường tỉ muội, mà Phúc Thọ quận chúa thì là Hứa Thiên Kiêu đại đường huynh nữ nhi. Phúc Thọ quận chúa mất hứng cong lên miệng, Tần Lộ cũng rốt cuộc không cảm thấy nàng đáng yêu, đám nữ nhân này. Nàng thật đúng là xem thường Hứa Thiên Kiêu rồi. Hứa Thiên Kiêu mắt nhìn Tần Lộ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, câu dẫn ra khóe môi nở nụ cười, không đếm xỉa tới đáp trả Phúc Thọ cùng Ninh An mà nói. Tốt, chờ ta chơi chán rồi liền nói với các ngươi. Tần Lộ, chờ ngươi biết rõ ta là nữ nhân, ngươi sẽ biết. Muốn chơi, cũng là ta chơi ngươi. Một đám người đi tới phòng bên trong, có ước chừng 10 cái nữ nhân mang theo nha hoàn tại cửa ra vào hướng Hứa Thiên Kiêu hành lễ. Hứa Thiên Kiêu lời nói cũng không có nói, trực tiếp bỏ qua đi vào phòng, những nữ nhân này cũng không có làm một sự việc, chính mình thẳng đứng người lên đi theo đi vào. Phòng trên bên trong là mấy gian phòng đả thông một gian vô cùng đại thì đại sảnh, phía bên phải ước chừng có 20 dài mảnh bàn, phía trên xếp đặt nhiều loại trái cây điểm tâm, trước mắt bên kia chỉ đã ngồi một người, chính là Ngọc Vinh công chúa. Mà chính giữa mãi cho đến bên trái, thì là đá cẩm thạch trải liền bóng loáng mặt đất. Tần Lộ nhìn xem, cảm thấy này có điểm giống là cổ đại yến hội thời điểm chuyên môn cung cấp vũ nữ khiêu vũ địa phương. Ngọc Vinh công chúa mắt nhìn Hứa Thiên Kiêu, sau đó cúi đầu bên hông một cái mỹ nam tử liền lấy một viên bồ đào bỏ vào trong miệng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người sợ hoặc là định bợ lấy Hứa Thiên Kiêu, thế nhưng là nàng, Hứa Ngọc Vinh không cần, bởi vậy nàng có thể ngồi nhìn người khác đi nghênh đón Hứa Thiên Kiêu. Hứa Thiên Kiêu vị trí cùng Ngọc Vinh công chúa vị trí tại một khối, Hứa Thiên Kiêu đi qua ngồi xuống, Tần Lộ tự nhiên chỉ có thể cùng Thanh Âm Trúc Âm cùng đi qua. Tiếp theo Phúc Thọ quận chúa cùng Ninh An quận chúa ngồi ở các nàng dưới tay, chẳng được bao lâu, lúc trước đi ra ngoài nghênh đón Hứa Thiên Kiêu các nữ nhân cũng top 5 top 3 tìm vị trí ngồi xuống. Tần Lộ hướng Hứa Thiên Kiêu sau lưng vừa đứng, Ngọc Vinh công chúa liền nhìn lại, sau đó càng là chủ động cùng Hứa Thiên Kiêu đáp lời. Dùng không có, lại là thị vệ của ngươi, nếu như ngươi phải không dùng, đưa cho ta như thế nào? 1000 lượng hoàng kim, Hứa Thiên Kiêu liếc nhìn nàng một cái, nói. 1000 lượng cũng không đủ, cái kia muốn bao nhiêu? Nghe Hứa Thiên Kiêu ý tứ trong lời nói là có thể nói, Ngọc Vinh công chúa lập tức đã đến hào hứng. Tần Lộ cảm giác phải tự mình kiếp trước thật là xui xẻo, bằng không làm sao sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Kiếp trước nàng lớn lên có thể so sánh hiện đang ở đây thiếu nữ Tần Lộ khá tốt nhìn đây. Nhưng khi đó cũng không có gặp được có người muốn bao nuôi nàng, vất vả khổ cực thích hơn 20 năm người còn nói nàng chán ghét. Thế nhưng là như thế tốt rồi, đã đến cổ đại còn không có thấy mấy người đâu rồi, thì có 3 nữ nhân muốn. Dùng, nàng, này nếu tại hiện đại, không chừng nàng còn vui sướng. Nhưng này cổ đại, này mấy cái nữ nhân thế nhưng là coi nàng là nam nhân nhìn đấy, nàng chính là có hứng thú cũng không có hứng thú. 10 vạn lượng hoàng kim, Hứa Thiên Kiêu nói, hơn nữa là ta chơi chán rồi về sau. Ngọc Vinh công chúa một bộ ngươi điên rồi biểu lộ nhìn xem Hứa Thiên Kiêu. Đây cũng không phải cái gì sắc nước hương trời, lớn lên cũng liền cùng cúc sinh tương xứng, 1000 lượng hoàng kim đều là cất nhắc rồi, cái này nữ nhân điên rõ ràng còn đều muốn 10 vạn lượng hoàng kim. Không đúng, xem ra này nữ nhân điên đối với cái này mặt trắng thị vệ rất cảm thấy hứng thú a, bằng không cũng sẽ không để ý như vậy. Hứa Thiên Kiêu vừa ý để trong lòng nam nhân, Ngọc Vinh công chúa nheo lại rồi mắt cao thấp đánh giá Tần Lộ hai mắt, không tệ, nàng cũng cảm thấy hứng thú. Tần Lộ mắt xem mũi quan khẩu miệng xem tâm, coi như chung quanh hết thảy đều là mây bay. Rất nhanh, trong đại sảnh vang lên tiếng nhạc, sau đó là tiếng ca. Xin ủng hộ chúng tôi tài. Chủ nguyện, me, lại sau đó, một đám cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nam nhân liền nối đuôi nhau tiến vào, vung vẩy lấy ống tay áo nhảy lên rồi múa. Một đám nữ nhân, bao quát Ngọc Vinh công chúa ở bên trong, tất cả đều hưng phấn hô lên thanh âm. Điều này cũng trầm trồ khen ngợi nhìn, Tần Lộ xì mũi coi thường, một đám không kiến thức cổ đại nữ nhân, này nếu như bị đưa đi rồi hiện đại, nhìn xem những cái kia bơ tiểu sinh hoặc là cây gậy quốc những cái kia hóa cùng yêu nghiệt giống nhau tiểu thịt tươi, vậy còn không khóc hô hào phải gà. Như vậy một đám ẻo là, đem mình làm cho cùng cái nữ nhân tựa như chẳng ra cái gì cả, đám người này rõ ràng nhìn như vậy cao hứng, thật sự là không kiến thức. Tần Lộ yên lặng quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thấy Hứa Thiên Kiêu hiện trường phần đông trong nữ nhân thoạt nhìn là một người duy nhất không có hưng phấn, người tay phải chống cằm, nhìn xem dưới đài những nương nương đó khang đang khiêu vũ. Thế nhưng là bên cạnh nhìn lại, cặp mắt kia lại như là trôi nổi tại đây bên ngoài tựa như, nhìn không thấy nửa điểm hưng phấn. chỉ có biếng nhác lơ đãng, thế nhưng là phần này không để vào mắt lười nhác lơ đãng, lại làm cho Tần Lộ suýt nữa lung lay mắt. Tần tỷ tỷ, thiếu nữ Tần Lộ la lớn, Trúc Âm cô nương đang nhìn ngươi, mau đưa mắt thu hồi lại. Tần Lộ một cái giật mình, vội đem con mắt hướng một bên rời đi, làm bộ như nhìn vừa trên mặt bàn bày biện mỹ thực. Trúc Âm lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại, nàng còn tưởng rằng Tần thị vệ cũng muốn bợ đỡ được công chúa nữa nha, nguyên lai là chính mình nhìn lầm rồi. Cách chương.